tối cường thần thoại đế hoàng, chương 589, Kim, góc truyện audio.com, Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Nhậm Ngã Tiếu, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Nhậm Ngã Tiếu, cái đồ chơi gì, căn bản chưa từng nghe nói qua, đoán chừng là cái cây gà trong thần thoại nào đó. Hệ thống, Nhậm Ngã Tiếu là ai? Không rõ ràng, có lẽ là đến từ thời không tu tiên, nghe tên ngược lại là rất bá khí. Hệ thống bất đắc dĩ nói ra, một lần nữa triệu hoán. Tần Quân cắn răng nói ra, trước là bỏ lỡ Ngọc Hoàng Đại Đế, để tâm tình của hắn cực độ phiền muộn, lần thứ hai lại triệu hoán đến một cái đồ chơi mạc danh kỳ diệu, để tâm tình của hắn càng hỏng bét, hiện tại cũng chỉ còn một lần triệu hoán cuối cùng, hy vọng không nên để hắn thất vọng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Lục Kim Ô, Tần Quân hổ khu chấn động, Kim Ô, ngọa tào, cái này coi như thú vị, Kim Ô còn có danh xưng khác là Tam Túc Kim Ô, hoặc là Thái Dương Điểu, truyền thuyết có 10 cái Kim Ô tạo thành 10 cái Thái Dương, 10 cái Kim Ô này đã từng ở nhân gian trêu đùa, để cho dân chúng kêu ca nổi lên bốn phía, thậm chí dẫn tới khoa phụ phẫn nộ, truyền thuyết khoa phụ truy nhật liền từ đó mà sinh ra. Cuối cùng 10 cái Kim Ô vẫn là mài chết khoa phụ, chọc giận một vị đại vu khác tên là Hậu Nghệ. Truyền thuyết Hậu Nghệ xạ nhật độ lưu truyền cũng không kém hơn khoa phụ truy nhật chút nào, Hậu Nghệ bắn giết 9 cái Kim Ô, lưu lại một Kim Ô trở thành Thái Dương. Tần Quân chú ý tới phía trước Kim Ô có cái chữ lục, chẳng lẽ lại là 6 con Kim Ô. Hắn vội vàng để hệ thống điều ra thuộc tính liệt biểu của Kim Ô. Lục Kim Ô, đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc, yêu tộc, tu vi, thái ất kim tiên cảnh viên mãn. Công pháp, Kim Ô thần công, thần thông, Thái Dương chân thân, độ trung thành, 91, mắc chỉ số 100, Thái Ất kim tiên cảnh viên mãn. Tần Quân rất hài lòng, hắn không khỏi hỏi, là 6 con Kim Ô sao? Làm sao có thể, đây là Kim Ô bài danh thứ 6, tên gọi tắt là Lục Kim Ô. Hệ thống bất đắc dĩ nói, phốc, Tần Quân kém chút thổ huyết, hại hắn hưng phấn không công. Tuy nhiên triệu hoán đến Thái Ất kim tiên cảnh viên mãn đã rất tốt, chí ít thực lực có thể quét ngang Đông Viêm vực. Phải chăng để nguyên trí nhớ kiếp trước cho Lục Kim Ô? Hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên. Đương nhiên không, Tần Quân quả quyết cự tuyệt nói. Nói đùa, nếu để cho Lục Kim Ô nhớ lại bản thân kiếp trước đã từng ngược qua khoa phụ còn chịu nổi sao? Chỉ là Kim Ô có lẽ không làm gì được khoa phụ, nhưng 10 cái Kim Ô đều xuất hiện, đây tuyệt đối là kinh khủng, chỉ là nhiệt độ liền có thể để Nam vực biến thành luyện ngục nhân gian. Tiếp tục triệu hoán, Tần Quân ở trong lòng khẽ quát nói, thu phục được mệnh cơ các để hắn có được 2 lần cơ hội triệu hoán thần ma, hắn nhưng không muốn bỏ qua. Tuy rằng bỏ qua Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng Lục Kim Ô cũng không tệ. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm mỹ diệu vang lên, trên không ngự hoa viên tiên hạc quay quanh, hình ảnh duy mỹ giống như tiên cảnh. Hôm sau trời vừa sáng, Thi Côn liền rời khỏi Thánh Thành, không có người chú ý tới hắn, bởi vì tu sĩ giống hắn tại Thánh Thành có rất nhiều, nhưng nếu là thân phận của hắn bị phơi bày ra, khẳng định nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Quân thức dậy rất sớm, đi ra khỏi Thánh Đế Cung, tại trên quảng trường trước cung điện luyện kiếm. Hôm qua triệu hoán 2 cái thần ma cùng một chi thần ma quân đoàn. Góc truyện audio.com, cho nên tâm tình của hắn rất tốt, lấy hắn nắm giữ lực lượng bây giờ cùng thần điện khiêu chiến cũng không khó lắm. Hắn không tin thần điện có tam tôn đại la, ngược lại là Tây vực trở thành đại địch số 1 trong lòng của hắn, Như Lai thật sự là quá biến thái. Đại khái luyện kiếm hơn một canh giờ, Tần Quân mới chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên tim đập nhanh hơn, không tên trở nên bất an. Chuyện gì xảy ra, Tần Quân đình chỉ luyện kiếm, chau mày. Hắn không khỏi có loại cảm giác bị sát cơ tỏa định, hắn vô ý thức hướng nhìn bốn phía cũng không có phát hiện dị dạng. Cẩn thận, có người để mắt tới ngươi. Cơ Vĩnh Sinh âm thanh lạnh không linh đinh vang lên, để Tần Quân đồng tử co rụt lại, trong lòng hỏi. Người nha làm sao đột nhiên tỉnh, đoạn thời gian gần nhất gia hỏa này một mực trong trạng thái mê man, để Tần Quân đều kém chút quên đi sự tồn tại của hắn. Người gặp được nguy hiểm, ta làm sao có thể an ổn ngủ say. Cơ Vĩnh Sinh tức giận nói, Tần Quân lại là không có bị cảm động đến, Cơ Vĩnh Sinh nói như vậy, nói rõ nguy cơ lần này không thể coi thường. Nên nhớ lúc trước thời điểm Như Lai phủ xuống, tên này cũng không có mở miệng nha. Hắn vô ý thức muốn gọi Lý Nguyên Bá bọn người, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là có địch nhân chui vào Thánh Đế Phong, chư tướng nhất định có thể phát giác được. Chủ nhân, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu như có như không tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn không khỏi trừng to mắt liếc nhìn chung quanh cũng không có phát hiện thân ảnh những người khác. À, không nghĩ tới trong cơ thể ngươi còn cất giấu một cái tiểu gia hỏa. Cơ Vĩnh Sinh kinh nghi nói, nghe được để Tần Quân dùng mình, có ý tứ gì? Oanh, một cỗ trí nhớ to lớn bỗng nhiên rót vào trong đầu của hắn. Trong chốc lát, hắn liền mở mắt, phát hiện mình đã đi đến trên không Thánh Đế Phong, chỉ gặp Thánh Thành tất cả đều là nhân ảnh, nhìn kỹ lại, phát hiện Thánh Thành đã hoàn toàn thay đổi, phảng phất như còn đang tu kiến, đếm không hết tu sĩ khiêng bó củi bay ra bay vào, lại hướng chung quanh nhìn lại, những cái phù đảo kia cũng là như thế, đều đang ở vào bên trong tu kiến. Nơi này là, Tần Quân thần sắc chấn động, trong lòng hình như có minh ngộ. Lúc này, tràng cảnh chung quanh bắt đầu phi tốc biến hóa tựa như ghi hình tăng tốc phát ra, Thánh Thành phía dưới cấp tốc được xây xong, phù đảo chung quanh cũng là như thế. Tràng cảnh không ngừng biến hóa, Tần Quân thấy được Thánh Hoàng, Thánh Cơ, Thánh Hậu cùng một số đại tướng của Thánh Triều cũ, toàn bộ hình ảnh tốc độ biến hóa không chỉ không có đổi chậm mà ngược lại càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ trẫm đang kinh lịch Nam vực thiên thế giới biến hóa? Tần Quân âm thầm nghĩ tới, lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng ảnh, lờ mờ nhìn lại, giống như một đứa bé. Chủ nhân, người tốt a. Quang ảnh đứa bé chạy đến trước mặt Tần Quân vui cười nói, thanh âm của nó để cho Tần Quân nghĩ đến một sự kiện. Lúc trước thời điểm lĩnh ngộ địa tiên đạo quả, hắn đã từng nghe qua đạo thanh âm này, lúc ấy còn đang không ngừng quấy nhiễu hắn. Nguyên lai đây không phải là nghe nhầm, mà là tồn tại chân thật. Ngươi là ai? Tần Quân trầm giọng hỏi, đồng thời cùng quang ảnh đứa bé giữ một khoảng cách. Ta là giới linh của Nam vực thiên thế giới, ngươi có thể gọi ta là thiên linh. Quang ảnh đứa bé nhỏ giọng hồi đáp, để Tần Quân trừng to mắt giới. gocchuyenaudio.com, linh, trách không được Lưu Bá Ôn bọn hắn nghĩ hết biện pháp cùng giới linh Nam vực thiên thế giới liên hệ, đều không thể làm được gì, nguyên lai giới linh ở trong cơ thể hắn. Giống Nam vực thiên thế giới tiểu thế giới độc lập dạng này, đều có giới linh thuộc về mình, chỉ có nắm giữ giới linh, mới có thể trở thành chủ nhân chân chính của Nam vực thiên thế giới. Ngươi làm sao lại ở trong thể nội của trẫm? Tần Quân nhíu mày hỏi, hắn cũng là không khẩn trương. Bởi vì thiên linh gọi hắn là chủ nhân, lúc trước thời điểm chủ nhân lĩnh ngộ địa tiên đạo quả ta liền đến, chủ nhân có thể lĩnh ngộ được tử vi đế tinh đạo quả quả nhiên là lợi hại, ngày sau tất thành thiên địa chi chủ cho nên ta dự định nhận ngươi làm chủ nhân. Thiên linh âm thanh lộ ra rất non nớt để cho người ta sẽ không hoài nghi nó phải chăng đang nói láo. Tần Quân lông mày không có giãn ra, mà lại hỏi. Vì sao thời gian mấy tháng trời này ngươi đều chưa từng xuất hiện qua? Bởi vì một khi rời khỏi Nam vực thiên thế giới ta liền sẽ trở nên suy yếu. Thiên linh thành thành thật thật hồi đáp, đồng thời ánh sáng trên người cũng bắt đầu rút đi, lộ ra chân thân, chính là một tên nam đồng khoảng chừng 3-4 tuổi, thân mặc yếm, cái ót còn ghim một cái bím tóc. Chương này tiêu đề cùng nội dung phù hợp, không có xáo lộ. Cách chương.